Tần Lập lại từ trong nhẫn lấy ra một đống lớn các loại vũ khí tích tụ mấy năm nay, tuy rằng không coi là đặc biệt tốt nhưng so với linh khí bình thường cũng không kém quá nhiều. Đám người Tây Qua ngạc nhiên vui mừng, bọn họ hiểu được Tần Lập đây là chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cách chương.